Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, thần giới sinh mệnh nữ thần. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhập định nhanh như vậy. Bản ý của hắn là giả vờ một hạng nhập định mà thôi. Vân Băng hiện tại cảm giác kỳ diệu. Lúc này, Vân Băng cảm giác chính hắn trở thành một luồng sinh mệnh lực. Trong cái thế giới này không ngừng phiêu đãng, rất kỳ diệu, hắn không khống chế được chính mình biến thành sinh mệnh lực. Chỉ có thể mặc cho hắn phiêu đãng, rất không chân thực, nhưng cảm giác kỳ diệu lại làm cho hắn trong bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Trong nháy mắt, nửa tháng đi qua, Kiều Kiều thầm nói, thật nhàm chán a. Tiểu Vân Băng làm sao còn bất tỉnh. Vân Băng nhập định thời điểm, Bích Cơ các nàng đều không có ra vào tinh thần chi hải. Sợ ảnh hưởng đến Vân Băng, hoặc là đánh gãy Vân Băng. Một tháng nữa, thời gian này không ngắn, mà Tuyết Đế cũng không biết gặp được sự tình gì. Vẫn chưa về, khẳng định là Tuyết Đế không có xảy ra chuyện gì. Vận mệnh chi lực không có cảnh cáo. Thần khí Dương Nguyệt Đồng Tâm cũng không có cái gì ba động. Tử giới cũng không có chuyện gì. Ba cái này đều có thể nhắc nhở Vân Băng. Nói rõ Tuyết Đế chỉ là bị sự tình gì chậm trễ. Tại Vân Băng trong thế giới, hắn vẫn như cũ là một luồng sinh mệnh lực trạng thái. Như cũ tại phiêu đãng, không thể khống chế chính mình. Đột nhiên, một trận nhu hòa lực lượng bọc lại Vân Băng biến thành sinh mệnh lực. Mang theo Vân Băng không biết hướng chỗ nào mà đi. Vân Băng bỗng nhiên giật mình, muốn giãy ra, nhưng hắn căn bản không khống chế được chính mình biến thành sinh mệnh lực. Điều này cũng làm cho Vân Băng có chút không dám tin tưởng. Hắn hiện tại thế nhưng là trạng thái nhập định. Cái này cái gọi là thân hóa sinh mệnh lực nói trắng ra là cũng là hắn cảm ngộ mà thôi. Bây giờ lại có người có thể ảnh hưởng hắn cái này cảm ngộ. Vân Băng chỉ cảm thấy hắn tại vân vụ ở giữa xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt liền cảm nhận được thân thể của mình. Hắn muốn theo nhập định trạng thái đã tỉnh lại. Thế mà, ngay sau đó hắn liền cảm giác linh hồn chấn động. Chợt bị cưỡng ép lôi kéo ra thân thể. Loại tình huống này để Vân Băng hơi sững sờ, liền nghĩ đến khả năng phát sinh cái gì. Bất quá cái này hắn cảm giác cái này có chút không có khả năng. Dù sao hắn là hồn thú trọng tu, coi như trọng tu thành người, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị thần đế tuyển định đi. Thế mà sự thật xác thực bày ở trước mắt, để Vân Băng có chút kinh hỉ. Đây chẳng phải là hắn mong đợi sao? Vân Băng cảm thụ được nói. Nhu hòa lực lượng tại linh hồn của hắn chung quanh tạo thành một tầng màu xanh biếc vầng sáng. Bảo hộ lấy linh hồn của hắn. Để linh hồn của hắn 10 phần vững chắc. Bên ngoài, hắn thấy được. Tại bản thể của hắn phía trên cũng bao vây lấy một tầng màu xanh biếc vầng sáng. Kiều Kiều tỷ lại không có quá mức chú ý. Bởi vì nàng coi là đây là Vân Băng lực lượng, nhưng là Vân Băng rõ ràng, cái kia cũng không phải là lực lượng của mình. Nhu hòa lực lượng bao vây lấy Vân Băng xuyên qua lều vải, hướng lên lướt tới, Vân Băng có thể nhìn gặp băng hỏa lưỡng nghi nhãn tất cả. Kiều Kiều lại không cảm giác được hắn. Đúng lúc này, trong lều vải, Vân Băng trên ngón tay băng nguyệt đột nhiên bạo phát ra hào quang sáng chói. Quang mang này là màu trắng nhạt, tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Cái này khiến Vân Băng cảm giác hắn rất nhỏ bé. Lập tức, nhạt bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, đánh vào Vân Băng linh hồn phía trên. Sau một khắc, nhu hòa lực lượng tản, Vân Băng cũng phát hiện cái này màu trắng nhạt quang mang chỉ có hắn nhìn gặp. Kiều Kiều tỷ dường như không có chú ý đồng dạng. A tương đương. Một đạo kinh ngạc âm thanh vang lên. Đón lấy, màu trắng nhạt quang mang nắm kéo Vân Băng trực tiếp về tới nhục thân bên trong. Mấy giây sau, Vân Băng mở mắt, rất là mờ mịt. Băng Nguyệt thần bí hắn biết, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy băng nguyệt bộc phát ra lực lượng cường đại tới. Bất quá, hắn có phải hay không bị hố? Ngoạt tao, muội muội p, lão tử thần vị a. Vân Băng lúc này hung dữ đến nhìn về phía băng nguyệt. Băng nguyệt lại không có bất kỳ cái gì ba động, tinh thần chi hải bên trong, Bicker bọn người có chút mờ mịt. Vân Băng tỉnh, nhưng đây là thế nào? Càng nghĩ Vân Băng càng làm cái kia tức giận a, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Phiền muộn viết đầy Vân Băng cả khuôn mặt. Ngay một khắc này, nhu hòa lực lượng lại lần nữa đánh tới, đem Vân Băng linh hồn lôi kéo ra ngoài. Vân Băng vui vẻ, không nghĩ tới a. Đồng thời, một âm thanh ôn hòa vang lên, là cái giọng nữ, khiến người ta cảm thấy hết sức thân thiết. Tựa như người khác cảm giác Vân Băng khí tức trên thân thân thiết một dạng. Tiểu gia hỏa, lần này quản tốt ngươi giới chỉ nha. Vân Băng nhướng mày, không do dự, cho Băng Nguyệt hạ một cái mệnh lệnh. Quả nhiên, Băng Nguyệt không lại ngăn cản. Vân Băng linh hồn không ngừng tăng lên. Ở trong quá trình này, Vân Băng cảm thụ hắn cùng Băng Nguyệt liên hệ rất mật thiết. Dường như xa hơn chút nữa cũng như cũ mật thiết. Trong linh hồn của ngươi cũng không có khủng hoảng vân vân tự. Ngược lại rất chờ mong. Xem ra ngươi cũng biết loại tình huống này. Nhu cùng thân thiết thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại làm cho Vân Băng căng thẳng trong lòng. Tuy nhiên hắn hiện tại là linh hồn. Không cần lo lắng. Ta không có ác ý. Hiếu kỳ mà thôi. Chuẩn bị tốt nha. Chuẩn bị cái gì? Vân Băng nghi hoặc, nháy mắt sau đó, hắn biết, một trận trời đất quay cuồng bên trong, nhu hòa lực lượng biến thành chưa từng sắc thay đổi có sắc. Màu xanh biếc vầng sáng tràn ngập chung quanh, Vân Băng cảm nhận được ấm áp, rất như là mẫu thân trước ngực. Ánh sáng cho hắn sinh cơ bừng bừng cảm giác, là sinh mệnh khí tức, rất nhanh. Hắn liền có làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh màu xanh nhạt bầu trời. Sau đó, hắn nhìn đến chung quanh cây cối. Bọn họ rất kỳ dị. Thân cây giống như là bích ngọc điêu khắc thành. Lá cây lại là thông thấu màu xanh sẫm. Nhàn nhạt sinh mệnh khí tức theo trên lá cây phát ra. Đây là một mảng lớn rừng rậm. Rừng rậm hiện ra dài mảnh hình dáng bày ra ra, hướng nơi xa nhìn ra xa, thông qua mây nhàn nhạt sương mù, có thể nhìn đến vô số ngôi sao, còn có rất nhiều kỳ quái hào quang. Vân Băng rất muốn bản thể của hắn ở chỗ này, nhưng cái này là không thể, cho dù ở nơi này hắn cũng không thể như thế nào. Có điều hắn rất ngạc nhiên đây là vị nào thần đế địa chỉ. Tại Vân Băng dưới chân là mặt cỏ, mỗi một cây tiểu thảo đều sinh ý giạt rào, khiến người ta có chút không nhịn xuống chân đi dẫm đạp bọn họ. Đương nhiên, Vân Băng là linh hồn trạng thái, cũng dẫm không đến bọn họ. Ở trong khu rừng này, cho dù là linh hồn trạng thái dưới Vân Băng, cũng cảm giác rất là dễ chịu, khiến Vân Băng 10 phần khiếp sợ là... Hắn rất rét nguyệt liên hệ lại còn tại. Lúc này, một đạo hào quang màu bích lục đột nhiên xuất hiện, bọc lại Vân Băng hướng về rừng rậm bên trong lướt tới. Tốc độ rất nhanh, so tuyết đế tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. 1 phút sau, Vân Băng đi tới một mảnh đất trống. Trên đất trống, mọc đầy thanh bích sắc tiểu thảo, còn có các loại tiểu hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía. Hết sức mỹ lệ, nơi này sinh mệnh lực để Vân Băng kinh thán. Cho dù hắn hô hấp không đến, cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức nồng đậm. Dường như trong không khí mỗi một cái tỉ mỉ hạt nhỏ đều là sinh mệnh lực tạo thành. Tiểu gia hỏa, ngươi gọi Vân Băng đúng không? Nhu cùng thân thiết âm thanh vang lên, lần này thanh âm gần ở bên tai. Vân Băng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên xanh nhạt sắc váy dài nữ tử đứng tại trước mắt của hắn 3 mét bên ngoài. Trên mặt mang mỉm cười, dung mạo không có tuyết đế tuyệt sắc, nhưng như cũ rất là mỹ lệ. giống như hắn cho người ta cảm giác thân thiết. Có chút gật đầu, nói, ta là Vân Băng, xin hỏi, tiền bối là, nữ tử đã phát hiện hắn biết loại tình huống này sự tình. Vậy hắn tự nhiên cũng cần che giấu, nếu không gây nên đối phương phản cảm sẽ không tốt. Nữ tử cũng không có giấu giếm, khẽ cười nói, ta là sinh mệnh nữ thần, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?